Hôn trộm 55 lần. Chương 898, sau lại 14. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thành há to miệng. Lúc này đây cũng không phát ra âm thanh gì. Tống Tương Tư liền rõ ràng lưu loát tiếp tục nói. Về sau tiểu đậu đỏ còn nhiều chỗ cần dung tiền. Đối phương trả phí làm người đại diện thương hiệu. Tuy rằng so sánh với trước kia thấp rất nhiều. Nhưng mà đối với hiện tại của em mà nói. Cũng là kế sách tạm thời. Cũng đủ để em và tiểu đậu đỏ ăn uống tiết kiệm cả đời. Dù sao bệnh của ba em không biết đến khi nào mới có thể tốt lên. Cho nên thừa dịp khe hở này, em nghĩ nhận quảng cáo này. Tống Tương Tư, em biết rõ anh đang muốn đàm chuyện gì. Liên tục bị ngắt lời Giang Thành không thể nói được một câu hoàn chỉnh. Ngữ khí nhịn không được mang theo một tia giận. Nếu việc quay chụp quá bận, không chiếu cố được tiểu đậu đỏ, liền phiền toái anh giúp em rồi. Cảm ơn, Tống Tương Tư vừa nói, vừa định thần đứng lên, rồi kéo cánh tay của Giang Thành. Từ chỗ ngồi đứng lên, mở cửa phòng ra, tốt lắm, Thành, thời gian không còn sớm, anh nên đi thôi, em cũng muốn nghỉ ngơi. Tống Tương Tư, em, Giang Thành còn chưa nói xong, Tống Tương Tư trực tiếp đẩy anh ra ngoài cửa, sau đó không nói hai lời đóng cửa. Phanh, một tiếng, cách cửa, Tống Tương Tư nghe thấy tinh tường âm thanh tức giận phun tào của Giang Thành. Sau đó chính là âm thanh leng keng của thang máy khi mở ra. Sau đó toàn bộ bên trong phòng liền lâm vào một mảnh yên tĩnh không tiếng động. Tống Tương Tư đứng ở gần cửa chính một lát, rồi khinh thủ khinh cước tiêu sái vào phòng ngủ. Cô ngắm nhìn tiểu đậu đỏ đang ngủ say trên giường một lát. Bước đi về phía ban công phòng ngủ, mở cửa ban công ra. Tống Tương Tư ghé vào trên lan can, nhìn đèn đuốc của vạn nhà dưới lầu. Ánh mắt không tự chủ được hiện ra một màn gặp Hứa Gia Mộc vào buổi chiều. Thoạt nhìn anh so với 3 năm trước muốn thành thục rất nhiều. Tóc xén, lộ ra cái trán tuấn lãng. Cũng không lại mặc loại trang phục sành điệu mới mẻ đắt tiền. Mà là một thân tây trang dày da. Làm nổi bật lên dáng người cao ngất cao lớn. Ánh mắt của anh cũng trở lên thâm trầm rất nhiều so với trước kia. Nhất cử nhất động. Nội liễm lại không phải ổn trọng. Thời gian 3 năm ngắn ngủi, anh thế nhưng biến thành một người bình tĩnh không dễ dao động. Dường như từ trên người của anh không thể tìm thấy cái loại ánh mặt trời mà lại tản mạn tuy gợi cảm của dĩ vãng. Gia Mộc, Hứa Gia Mộc, nghĩ nghĩ, đáy lòng Tống Tương Tư liền nổi lên đau đớn không thể khống chế. Giống như bị người cầm dao đâm vào. Máu tươi đầm đìa, vô cùng thê thảm. Làm việc cùng Tống Tương Tư trong việc quảng cáo đồ trang sức. Hẳn là do La Tổng bên kia phụ trách. Nhưng mà lúc Hứa Gia Mộc biết Tống Tương Tư nhận quảng cáo này, đột nhiên liền lên tiếng yêu cầu. Chuyện hợp đồng để anh trực tiếp bàn bạc với Tống Tương Tư. La Tổng nghe câu đó, còn thực kinh ngạc. Bất quá sau đó lại nghĩ đến Hứa Gia Mộc và Lục Cẩn Niên là anh em ruột. Nghĩ tới Hứa Gia Mộc có thể làm cho phí đại diện thương hiệu đè thấp. Cho nên không có ý kiến gì mà đồng ý, Hứa Gia Mộc cũng không có trực tiếp ra mặt liên hệ Tống Tương Tư. Mà là giao cho thư ký của mình nói chuyện với Tống Tương Tư trước. Đợi đến khi hai bên đàm tương đối tốt, điều kiện hợp đồng cũng đã định xong. Chỉ còn chờ đến lúc gặp mặt ký tên, Hứa Gia Mộc mới ra mặt. Thư ký của Hứa Gia Mộc và người đại diện của Tống Tương Tư hẹn thời gian gặp mặt vào 3 giờ thứ tư. Ngay tại câu lạc bộ Kinh Thành, vốn thư ký nghĩ bản thân phải đi cùng Hứa Gia Mộc. Lại không nghĩ rằng vừa qua 12 giờ trưa, Hứa Gia Mộc liền trực tiếp nói muốn một văn kiện từ anh ta. Rồi một mình từ hầm để xe xuất phát, cách Trương.